Xuyên nhanh công lược, định chế, boss, vai ác có 102. Chương 178, gian thương hạng nhất, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia in, luôn có điều dân muốn hại trẫm. Thật đau lòng, tại sao hắn lại quấy rối? Tốt xấu gì hắn cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Điều đầu tiên mà Hàn Thần Cảnh làm sau khi sống lại chính là điều khiển. Cuồng Ngạo Thiên, liếc mắt nhìn Kinh Mặc, cùng ngươi phồn hoa, sau đó ôm lấy, Nhất Vũ Khuynh Thành, hơi thở thoi thóp được Kinh Mặc cứu. Hàn Thần Cảnh nhìn nhân vật tay kiếm tiền thiện nghệ, vẻ mặt không rõ, Tô Mộc dường như cảm nhận được ánh mắt tràn đầy ác ý của hắn ta qua màn hình. Điều khiển tay kiếm tiền thiện nghệ lạnh lùng liếc nhìn Hàn Thần Cảnh một cái. Sau đó đem bộ áo giáp của hắn bị rơi ra treo trên kênh thế giới. Thế giới, tay kiếm tiền thiện nghệ. Đấu giá một phần áo giáp của ước phụ tuyển thủ chuyên nghiệp Hàn Thần Cảnh trong đại lục thần vực. Giá khởi điểm 1 đồng vàng. Hàn Thần Cảnh, một số người chơi vừa mới vào game lập tức bùng nổ. Trên kênh thế giới trở nên hỗn loạn. Mà Tần Vũ nhận được thông báo từ công ty gửi tới là trên kênh thế giới bởi vì sự xuất hiện của Hàn Thần Cảnh. Dẫn đến một lượng lớn người chơi online cùng lúc, đại lục thần vực nhất thời không chịu nổi nên xuất hiện vấn đề. Thần Cảnh, không nên cùng ả so đo. Chúng ta đờ, chữ, đi, còn chưa thốt ra. Màn hình trước mặt Tần Vũ đã xám xịt. Sau đó cô ta trực tiếp bị cưỡng chế thoát khỏi trò chơi. Hàn Thần Cảnh cũng rất kinh ngạc. Điều khiển Cuồng Ngạo Thiên điều chỉnh thị giác. Cuồng Ngạo Thiên vừa mới ngẩng đầu, mắt đã bị ánh sáng chói mờ. Ngay sau đó bị công kích thanh máu giảm mạnh xuống. Với chức nghiệp của mình, hắn điều khiển chống lại sự chói mắt đó cho đến khi kết thúc. Liền thấy được nhân vật công kích hắn. Trời đất bao la, ta là lão đại. Tên này, cho người bắt nạt em gái nhà ta. Cho người bắt nạt em gái ta nè. Hãy xem ta đánh chết ngươi. Những công kích cực nhanh của Lăng Hạo nối gót nhau tới. Vạch máu cuối cùng của Cuồng Ngạo Thiên cũng không chống chịu được quá lâu. Liền treo, sau khi chết hắn cũng giống Tần Vũ bị cưỡng chế thoát khỏi trò chơi. Hàn Thần Cảnh bị một nhân vật không biết tên ngược tơi tả. Trên kênh thế giới lại bùng nổ. Không chỉ nhóm người chơi bình thường. Ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sôi nổi khi nghe được tin tức. Giota S xong Cuồng Ngạo Thiên. Lăng Hạo chạy nhanh đến trước mặt em gái nhà mình tranh công. Em gái, anh đã Giota S kẻ dám bắt nạt em rồi. Về sau anh gặp hắn một lần nhất định Giota S hắn một lần. Cho nên, anh đã biểu hiện tốt như vậy. Hãy để cho anh nhanh chóng về nhà. Cũng không uổng công anh tìm một cơ hội tốt thể hiện trước mặt em gái. Nhìn nhân vật trò chơi trước mặt ngẩng đầu nhìn mình. Lăng Hạo có cảm giác mình hoàn toàn bị em gái nhìn thấu. Tô Mộc ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh. Đừng tưởng rằng cô không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Em gái, có phải anh đã làm rất tốt không? Lăng Hạo cười lấy lòng. Ừ, diễn rất tốt. Vậy có phải em gái đã tha thứ cho anh? Hừm, em gái, em đánh anh đi. Chỉ cần em có thể nguôi giận. Đánh chết anh cũng được. Tô Mộc nhìn trên màn hình trời đất bao la, ta là lão đại đang trần trụi quỳ trên mặt đất. Hai tay nâng lên cao, trên tay cầm một cây roi ra, khóe môi giật giật, nhóm quần chúng ăn dưa. Lão Lăng thật không có mặt mũi, lấy ra một cây roi ra đáng xấu hổ như vậy. Lăng muội tử chính là khắc tinh của lão Lăng. Phụt ha ha, nhìn hình ảnh này, tha thứ cho ta suy nghĩ không thuần khiết phải cười ra tiếng. Da mặt dày, nhiều thủ đoạn, thật sự phục lão Lăng. Luôn có điều dân muốn hại trẫm đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực. Lăng muội tử, cần ta hỗ trợ không? Trời đất bao la, ta là lão đại trừng mắt nhìn luôn có điều dân muốn hại trẫm. Cho dù ngươi là người đàn ông của em gái nhà ta, nhưng không được sự đồng ý của anh trai là ta, Người cũng chỉ là thằng ất ơ nào đó mà thôi. Mãi mới xong chương này. Qua ngày mới luôn gọi. 23/1/2022, cách chương.